Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, không tầm thường hiệu cầm đồ. Chỉ là một bản sách nát thôi, ta nơi nào sẽ nhớ kỹ là người phương nào chi vật. Để ta suy nghĩ kỹ một chút a. Lục Kiếp thật đúng là không nhớ nổi quyển bí tịch này hắn là từ chỗ nào được đến. Bởi vì loại vật này hắn rất nhiều, nhiều đến liền chính hắn đều quên đi là người phương nào chi vật. Nga, nhớ tới, cũng không lâu lắm, Lục Kiếp vỗ trán một cái, nói, rất nhiều năm trước có một cái gọi là cái gì Đông Vô Cực người. Mặt dày mày dạn quỳ cầu ta nhận lấy quyển bí tịch này. Muốn ta ban cho hắn một cái La Thiên Vương đan. Đáng tiếc hắn bản này sách nát trong mắt của ta không đáng một đồng. Bất quá hắn đáp ứng ta một cái khác điều kiện, ta mới miễn cưỡng đem cái này sách nát nhận lấy. Bây giờ suy nghĩ một chút ta lỗ lớn a. Lục Kiếp hơi có vẻ áo não nói. Bất quá người này võ đạo tư chất quá mức thấp kém. Cho dù uống vào La Thiên Vương đan vẫn là không có đột phá võ vương chi cảnh. Cuối cùng cũng rơi vào cái tự bảo mà chết hạ tràng. Thật sự là uổng công ta kia đan dược a. Ngươi nói láo. Bỗng nhiên, Lý Dung Nhi nổi giận đùng đùng đối Lục Kiếp yêu kiều nói. Cả người đều xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Hiển nhiên Lục Kiếp phen này lý do thoái thác căn bản là đang đùa bỡn nàng. Đông Vô Cực là người phương nào? Đây chính là một vạn năm trước võ vương cường giả. Đi tới chỗ nào đều là các phương tông môn thượng khách. Mà Lục Kiếp mới nhìn đứng lên còn chưa đầy 20 tuổi. Chẳng lẽ hắn sống hơn một vạn tuổi hay sao? Hắn làm sao có thể gặp qua bát hoang võ vương Đông Vô Cực? Chớ nói chi đến Đông Vô Cực mặt dày mày dạn hướng hắn khẩn cầu cái gì cái gọi là La Thiên Vương đan. Hoang đường, quả thực hoang đường đến cực điểm. Lý Dung Nhi quả thực giận không chỗ phát tiết, chính mình lúc đầu khiêm tốn hỏi ý, có lại là Lục Kiếp trêu đùa, nếu không phải nàng không biết võ nói, nàng tất nhiên muốn đánh đập Lục Kiếp một phen, như thế mới có thể phát tiết trong lòng nổi giận chi khí. Ta nói láo, Lục Kiếp cười một tiếng, hắn còn không đến mức cùng một phàm nhân nữ tử đi so đo ngôn ngữ bên trên tranh luận. Mặc dù bình sinh ta vung vô số láo, nhưng là đối với ngươi mà nói còn không có tất yếu. Bởi vì trên người ngươi nhưng không có ta cảm thấy hứng thú đổ vật. Ngươi liền để ta nói láo tư cách đều không có. Được rồi, hiện tại lăn đi công việc. Trời tối thời điểm nhất định phải đem hiệu cầm đồ quét dọn sạch sẽ. Nếu là kết thúc không thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi đêm nay cũng không cần ăn cơm. Lục Kiếp hơi có vẻ không nhịn được nói, lần nữa cầm lấy trên bàn thư tịch quan sát. Ngươi, bị Lục Kiếp như thế mắng chửi, Lý Dung Nhi đại tiểu thư tính tình liền muốn phát tác. Cũng không đợi nàng bộc phát, Liễu Nhu Nhu vội vàng kéo cánh tay của nàng, này mới khiến nàng hận hận nhìn thoáng qua Lục Kiếp, tiếp tục bắt đầu quét dọn đứng lên, chỉ là lần này Lý Dung Nhi để ý. Nàng mỗi quét dọn một chỗ đều sẽ đem trên kệ hộp xuất ra. Mà mỗi cái hộp ở trong đều là một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Còn có một chút cùng lúc trước sách giống nhau đồ vật. Tỉ như huyết sắc san hô. Còn có bạch sắc bình nhỏ. Càng có từng chương hình thù kỳ quái màu vàng lá bùa. Càng có một ít tựa như là đồ vật. Dỉ xét trường kiếm, đứt gãy trường đao. Nhiều như rừng nhiều không kể xiết, nhưng càng nhiều hơn chính là một số sách loại hình đồ vật. Mà lại Lý Dung Nhi phát hiện một cái cực kỳ để nàng khiếp sợ sự tình. Đó chính là bày ra tại trên kệ càng cao đồ vật. Nàng căn bản không nhận ra là vật gì, cũng tỉ như nàng giờ phút này trong tay cầm một bản ngọc chất thư tịch. Trừ trên đó viết 5 cái nàng không biết văn tự. Bản này ngọc chất thư tịch nàng cũng vô pháp lật ra. Nếu có tinh thông thượng cổ nhân tộc văn tự học giả ở đây, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. bởi vì Lý Dung Nhi trong tay cầm ngọc chất thư tịch. Phía trên chỗ viết 5 cái chữ lớn gọi là Cửu Ngục Trấn Thiên Công, Thiên Vũ Đại Lục, Mênh Mông Vô Ngần, tổng cộng chia làm ngũ đại khu vực, Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, còn có Trung Thổ Đại Vực. Giờ phút này lục kiếp vị trí chính là Đông Vực Đông Phương Cổ Quốc nhất phía Bắc Thanh Hà Trấn. Mà Đông Phương Cổ Quốc chỉ là Đông Vực một cái trung đẳng quốc độ. Còn có rất nhiều đế quốc sinh tồn ở Đông Vực bên trong. Nó cương vực rộng lớn vô ngân. Cho dù võ vương cấp võ giả hao hết cả đời đều chưa hẳn có thể đạp biến toàn bộ Đông Vực. Mà trên Thiên Vũ Đại Lục công pháp chia làm 4 đẳng cấp. Cái này 4 đẳng cấp phân biệt là thiên cấp công pháp, địa cấp công pháp, huyền cấp công pháp, hoàng cấp công pháp. Mỗi cấp công pháp còn phân thượng trung hạ tam giai, mà võ kỹ đẳng cấp cũng là dựa theo thiên địa huyền hoàng đến phân chia. Vừa mới bát hoang võ vương bát hoang đáng vương quyết chính là huyền cấp thượng giai. Cái này tại Đông Phương Cổ Quốc đến nói quả thực có thể xưng chí bảo. Về phần cái này Cửu Ngục Trấn Thiên Công coi như khó lường. Đây chính là trong truyền thuyết thiên cấp công pháp. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là thiên cấp hạ giai, nhưng tại toàn bộ Đông Vực đến nói đều là phượng mao lân giác tồn tại. Luyện huyết cảnh, chân khí cảnh, tiên thiên cảnh, ngự thiên cảnh, tung hoành cảnh, đây là võ giả tu luyện cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới đều phân cửu trọng, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, võ giả tu vi liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Còn nếu là đột phá đại cảnh giới, tự thân tu vi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng không phải là chỉ có võ giả nhất mạch. Chỉ là trên đại thể cảnh giới phân chia đều là như thế. Chỉ bất quá khác tu luyện thể hệ xưng hô khác biệt mà thôi. Đương nhiên, đối với lục kiếp đến nói, những này cái gọi là cảnh giới phân chia không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì hắn căn bản không phải nhân loại, càng không khả năng đi tu luyện cái gì nhân loại công pháp. Bởi vì hắn thật chướng mắt những vật này, nói một câu ngay thẳng, coi như võ đạo đỉnh cao nhất nhân tộc đại năng ở trước mặt hắn. Đối phương hạ tràng cũng chỉ có thể là chết thảm trong tay hắn. Cũng không phải là lục kiếp có cái gì lực lượng hủy thiên diệt địa. Vẻn vẹn bởi vì sinh mệnh cấp độ khác biệt. Những này cái gọi là nhân tộc đại năng hắn thấy cùng con kiến không có gì khác nhau. Đánh cái so sánh, một tổ con kiến bên trong sinh ra cái nghĩ vương. Có thể bản chất của hắn vẫn là con kiến. Mặc dù hắn sừng sững tại con kiến bên trong đỉnh phong. Có thể hắn cải biến không được chính là con kiến sinh mệnh cấp độ. Mà lục kiếp liền tựa như nhân loại. Một cước liền có thể đem nghĩ vương dẫm chết. Mà đây chính là sinh mệnh trên bản chất khác biệt. Thời gian dễ lão, tuế nguyệt như đao, lục kiếp sống trọn vẹn 10 vạn năm. Hắn đối với thời gian không có quá nhiều khái niệm. Hắn không biết mình theo đuổi là cái gì. Cũng một mực mê võng sống ở giữa thiên địa. Nói đến, tòa này Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ mênh mông. Đã từng càng có thần linh tiên thần sinh tồn ở Thiên Vũ Đại Lục bên trong. Mà lục kiếp cùng những thần linh này tiên thần lẫn nhau căm thù. Không biết phát sinh qua bao nhiêu cái gọi là tranh đấu. Lục kiếp càng là lấy thế làm vui thú. Đáng tiếc, tại một lần lục kiếp ngủ say 1 vạn năm về sau. Làm hắn lần nữa thức tỉnh phát hiện cả tòa Thiên Vũ Đại Lục liền những thần linh này tiên thần đô. Mất tích, lục kiếp không biết bọn hắn đi nơi nào. Mà cái gọi là nhân loại quá nhỏ yếu, căn bản để hắn đối loại này cấp thấp sinh linh không có chút nào hứng thú. Tại nhân loại trong sử sách có mơ hồ ghi chép, nói những thần linh này tiên thần phá toái hư không phi thăng tiên thần giới. Cũng có giả sử ghi chép những thần linh này tiên thần bị một cái viễn cổ hung ma toàn bộ táng diệt. Làm lục kiếp nhìn thấy đầu thứ hai ghi chép thời điểm. Hắn cười nhạo liên tục, bởi vì hắn chính là giữa thiên địa lớn nhất hung ma. còn nơi nào đến giả dối không có thật viễn cổ hung ma. Linh hồn hiệu cầm đồ bên trong, Lục Kiếp nửa nằm tại trên ghế xích đu hai con ngươi nhắm lại. Hắn tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, có thể ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại hai nữ trên thân. Cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, mà hai nữ đi qua một ngày quét dọn đem để cả tòa hiệu cầm đồ rực rỡ hẳn lên. Rốt cục đạt được một chút nghỉ ngơi thời gian ở không? Ăn trưa ngươi muốn ăn thứ gì? Ta cái này cho ngài đi làm. Liễu Nhu Nhu cực kỳ nhu thuận hiểu chuyện. Nàng đầu tiên là chủ động cho Lục Kiếp vò vai đẩy cõng. Càng là mềm giọng mưa phùn đang hỏi ý Lục Kiếp. Ngươi coi như đã đi. Ngươi làm đồ ăn quả thực khó mà nuốt xuống. Lục Kiếp hơi có vẻ chán ghét nói. Hiển nhiên Liễu Nhu Nhu làm đồ ăn quả thực để hắn khó mà quên. Đi trên đường mua đầu đại hoàng cầu trở về. Sau này làm trông nhà hộ viện chi dụng. Lục Kiếp phất phất tay, trực tiếp đối Liễu Nhu Nhu phân phó nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ